Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Greg băng hải tặc 3. Son, một hồi bọn họ đánh xong, bất kể là ai còn sống, người đều giết chết hắn. Biết chưa? Bruce đã cách xa chiến trường. Hắn mang theo nữ nhân kia thật sớm lui ra, mà bây giờ hắn muốn giết chết tất cả mọi người. Như vậy trên mặt biển hải quân Ni, tên là Son nữ nhân hỏi. Một dạng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chỉ cần phá hủy bọn họ quân hạm, như vậy những thứ này hải quân cũng không thể có thể còn sống trở về. Thứ hai, một chi bộ 5 chiếc quân hạm đang chạy tới. Mena thượng tá theo thuyền tới. Hắc hắc, anh dũng trụ sở chính hải quân cùng mười mấy hải tặc đoàn đại chiến một trận. Song phương đồng quy vu tận. Cái này sẽ là một cái rất tốt viết báo cáo. Mà hải tặc tài phú đều là ta. Biết rõ, chú ý ta thù lao. Son lơ đễnh, đương nhiên, bất quá, người như vậy năng lực giả tại sao không đi đương hải tặc đây? Bruce hỏi, ha ha, ta hiện tại có quần áo xinh đẹp, mỹ thực cùng tiền mặt, ta tại sao phải đi làm hải tặc đây? Ngu xuẩn vấn đề, còn ngươi nữa ánh mắt để cho ta chán ghét, không muốn cho là ta không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Ây, xin lỗi, Greg vũ khí trung ương mở ra. Lang Nghị không để ý tới hội. Sẽ, hắn, loại vũ khí này hắn thấy chính là rác rưởi mà thôi. Hắn bây giờ nhìn là tiết tẩu lưỡi đao. Mới vừa rồi không có chặt đứt zin vũ khí. Hắn lo lắng lưu lại lỗ hổng. Bất quá cũng còn khá. Phía trên hoàn hảo không chút tổn hại. Ga độc khí đạn, MS-4, Greg rốt cục vẫn phải bắn. Bất quá Lang Nghị kỳ quái. Không phải MH5 sao? Xem ra vũ khí còn không có thăng cấp đây. Trong nháy mắt là nghị động. Tốc độ của hắn đủ nhanh. Căn bản không lo lắng độc khí vấn đề. Trực tiếp nhảy lên thật cao. Sau đó hướng về phía Greg bắn nhanh xuống. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi xong đời. Lộc cộc đi. Hình tròn tròn vũ khí đột nhiên bắt đầu bắn mũi nhọn chùy. Bất quá là nghị nếu đã sớm biết. Tự nhiên không hội, sẽ, ngây ngốc nhảy tới làm bia. Hắn là muốn công kích Greg đầu. Thân thể trên không trung mở ra. Sau đó phần eo dùng sức lắc một cái. Long quyển nhanh chóng. Từ trên xuống dưới long quyển nhanh chóng. Đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Bất quá mang theo một chút huyết thủy phiêu sái mở. Trên không trung sử dụng long quyển nhanh chóng. Là nghị thực lực hay là có chút miễn cưỡng. Xoay tròn cường độ không đủ, vẫn bị đâm thương, nhưng là chỉ phải tránh chí mạng vị trí liền có thể. Đồng thời đây là hắn thứ nhất lần bị thương này, đau đớn thật giống như so là như vậy không thể nhịn chịu. Lang Nghị động làm không ngừng, đi thẳng tới Greg đỉnh đầu, long chùy thiểm, thảm, từ trên mà trở xuống, dùng đao cắm thẳng vào kinh khủng kiếm thuật, đừng nói là đầu. Cho dù là tứ chi bị trực tiếp cắm trúng, tất nhiên là chặt đứt. Greg trừng đại con mắt, vội vàng đem cự thuẫn giơ qua đầu. Lang Nghị không dám trực tiếp cắm vào. Hắn hiện tại chém không mở sắt thép, cũng không dám tùy tiện thử. Làm không cẩn thận tiết tàu tại to lớn đánh trúng liền hội. Sẽ, gầy mất, trực tiếp xoay mình, tại tấm thuẫn vũ khí trên một chút sau đó rơi xuống đất. Ngay sau đó hai chân mãnh liệt dẫm mặt đất, long tường thiềm, nhắm ngay Greg cổ, tay phải nâng lên một chút sống đao, từ dưới lên chém tới. Greg không có cảm nhận được phía trên công kích, đột nhiên cảm giác địa phương có bóng người, không tự chủ lui về phía sau mấy bước, đồng thời thân thể ngửa về sau một cái. Lang Nghị lại lần chém không? Ào ào, Lang Nghị dừng lại công kích. Liên tiếp chiến đấu để cho hắn thể lực tiêu hao quá nhiều. Nếu không phải lâu dài giữ vững không ngừng, như vậy hắn đã sớm thể lực hao hết. Ha ha, không tệ không tệ, có thể ép ta đi vội vàng chân loạn. Ngươi vẫn là thứ nhất đây. Bất quá ngươi đã không có thể lực chứ? Greg điên cuồng cười lớn. Xa xa Bruce lão bản nhìn Greg thật giống như vỏ rùa đen giống nhau phòng ngự. Lo âu nói, Son, người có thể giết chết hắn sao? Cái kia hải quân thật giống như không được. Ha ha, Đương nhiên, cho dù lại hoàn thiện phòng ngự, hắn là như vậy sẽ có thời gian rảnh rỗi. Ta nhưng là hệ Paramecer thằng thằng quả thực. Sợi dây có thể linh hoạt cùng rắn một dạng vô khổng bất nhập. Sôn tự tin mỉm cười. Vậy thì tốt, cái kia hải quân liền muốn ngủ. Ngươi chuẩn bị đi. La Nghị nhìn chằm chằm Crick. Người này quả thật có chút nhi giống như là một cái đại ô quy. Đâu đâu cũng có phòng ngự. Mà mình bây giờ còn chém không đứt sắt thép. Thật là có chút khinh thường. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Phi thiên ngự kiếm lưu chiêu thức cũng không phải là chỉ có nhiều như vậy. Nhưng là xa xa nữ nhân kia có chút phiền phức. Cảm giác không là rất tốt đây. Tính, giải quyết Greg đi. La Nghị nghĩ tới đây. Điều chỉnh một chút chính mình hô hấp. Sau đó giơ đao lại lần tiến lên. Không có chỗ hữu dụng. Người chém không mở ta phòng ngự. Hoàn toàn là uổng phí sức lực mà thôi. Greg có lòng tin. Hắn cho là La Nghị hiện tại hết thảy công kích đều không có hiệu quả chút nào. Nhưng là kỳ chuyện lạ tình xảy ra. La Nghị đến gần hắn trong nháy mắt không có chém ra một đao. Ngược lại thu đao vào vỏ. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ông Crick lỗ tai trong nháy mắt một trận ù tai. Sau đó chính là một trận mê muội. Sau đó chỉ nghe được bá một tiếng. Hắn cảm giác trời đất trở nên điên đảo. Vậy mà thấy thân thể của mình. Chuyện gì xảy ra? Đến chết, hắn đều không biết mình thế nào. Trợn to cặp mắt chết không nhắm mắt. Chuyện này, Bruce cùng Son đều là một cái sững sờ. Vừa mới phát sinh cái gì? Greg là thế nào chết? Nhất là Son, so sánh với La Nghị mà nói. Nàng càng nguyện ý đối phó Greg. Dù sao La Nghị dùng là đao. Đối với thằng thằng quả thực rất có uy hiếp. Long Minh Thiểm, La Nghị hất một cái máu trên đao tích. Cái này mới chậm rãi nói. Lấy cùng thần tốc rút đao thuật ngược lại. Thần tốc thu đao thuật. Lấy cực nhanh tốc độ đem đao vào vỏ. Sinh ra siêu. Vượt qua. Âm ba. Khiến cho đối thủ trong lỗ tai bà ống bán quy phá hoại kiếm thuật. Greg quả thật có thể để phòng ngự La Nghị đao. Nhưng là phòng ngự không thanh âm. Bị La Nghị trong nháy mắt âm ba công kích mở ra phòng ngự. Sau đó một đao toi mạng. Thu đao. Sau đó La Nghị bình tĩnh nhìn về phía Bruce phương hướng. Kỳ thực hắn đã có nhiều chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng là đối phương còn giống như có cao thủ ở bên. Cho nên hắn phải giữ ngoài mặt trấn định. Mượn dùng mới vừa rồi miểu sát Greg rung động hiệu quả. Để cho đối phương tạm thời không dám lộn xộn. Mà hắn nhờ vào đó cơ hội hơi chút khôi phục một chút. Ít nhất cần lại dùng nhất thức kiếm thuật thể lực. Song phương an tĩnh rất. Bất quá quân hạm lên tới là sôi trào khắp trốn. La Nghị thiếu ý thắng lợi. Vậy mà một người đánh bại Greg băng hải tặc. Thật là không tưởng. Lợi hại a. Bất quá mới vừa rồi những thứ kia động tác đều quá nhanh. Ta vậy mà không có thấy rõ ràng. Thật là đáng tiếc. Bất quá lúc này. Tê chạm ngắm truyền tới tin tức. Phương xa phát hiện 5 chiếc quân hạm. Đang cấp tốc đến gần. Là hải quân quân hạm. Hả? Là thứ hai một chi bộ sao? Một tên thượng úy trong nháy mắt cảnh giác. Bất kể có phải hay không là. Lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Cảnh cáo phía bên kia không được đến gần. Quân hạm khởi động. Chúng ta không thể đậu ở chỗ này. Chuẩn bị chiến đấu. Thượng úy môn hiện tại vô cùng tin phục La Nghị. Cho nên vừa phát hiện quân hạm vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.